Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400 sống chết mặc bây Tang Thi Vương, chương 400 làm vách tường xem Tang Thi Vương, như thế nào sẽ? Chẳng lẽ ngươi khống thi năng lực biến mất? Giống như không phải, bởi vì ta thi triển khống thi năng lực khi, mặt khác Tang Thi cũng không phải bắt đầu không chịu khống chế. Mà là, ta đã biết, Tiểu Mai dùng ngươi tinh thần dị năng điều tra hạ nơi xa. Xem hạ nơi xa tình huống, Hảo Túc Như Thuyết còn đương Khúc Hy Thụy khống thi dị năng có thể là. Cùng với Khúc Hy Thụy có được dị năng càng ngày càng nhiều. Mà biến mất, vị này tân có được dị năng thay thế được, như gió hỏa dị năng. Nhưng Túc Như Thuyết lại cảm thấy không đúng. Nàng như thế suy đoán. Hoàn toàn là không có một tia căn cứ đáng nói. Chỉ là trừ bỏ trước mắt này một loại tình huống. Chẳng lẽ còn có mặt khác tình huống sao? Túc Như Thuyết cũng không có nghĩ đến khả năng sẽ có mặt khác tình huống phát sinh. Bất quá Khúc Hy Thụy lại nghĩ tới, đương nhiên Khúc Hy Thụy sở dĩ nghĩ đến chính mình khống thi năng. Lực biến mất không thấy. Khả năng đã chịu cái gì đồ vật ảnh hưởng. Cũng là đã chịu Túc Như Thuyết dò hỏi nhắc nhở. Khúc Hy Thụy suy nghĩ Túc Như Thuyết cho thấy, hắn khống thi năng lực không phải biến mất, mà là tạm thời bị lợi hại hơn năng lực cấp hoàn toàn ngăn chặn. Khúc Hy Thụy lập tức liên tưởng đến chỉ có thể phát sinh như vậy tình huống duy nhất một loại khả năng, vội gọi Uông Tiêu Mai giúp hắn xem xét nơi xa tình huống, đau quá. Uông Tiêu Mai lập tức đem tinh thần dị năng chiếu Khúc Hy Thụy nói phát tán đi ra ngoài. Nhưng giây tiếp theo, Uông Tiêu Mai não lại không muốn đau đến kêu ra tiếng. Đương nàng kiểm tra đến biểu hiện ở nàng trong đầu hơi co lại bản đồ có một cái thật lớn. Không ngừng lập lòe điểm đỏ khi, nàng đầu là từ khi đó bắt đầu đau. Đau đầu như là muốn tạc vỡ ra giường như, hơn nữa ở nàng xem xét đến kia viên điểm đỏ sau. Nàng trong đầu cấu thừa bản đồ. Phút chốc không chịu nàng khống chế lập tức biến mất không thấy. Như là bị người tay vịn hung hăng hủy diệt Tiểu Mai, giờ phút này Túc Như Thuyết chờ sớm nhất tạo. Thành Như Thuyết tiểu đội các thành viên, bao gồm Túc Như Thuyết ánh mắt, toàn bộ đầu hướng Uông Tiêu Mai. Bởi vì giờ phút này Uông Tiêu Mai thân phát sinh tình huống. Cùng trước đây bọn họ từng gặp được quá tình huống cực tương tự, đại tỷ đại. Các ngươi trước đây chẳng lẽ gặp được quá loại tình huống này? Ân, có lẽ quang xem Túc Như Thuyết đám người sắc mặt biết Túc Như Thuyết đám người trước đây có. Thể là gặp được quá cùng loại tình huống, cho nên không đợi Khúc Hy Thụy đặt câu hỏi. Như Thuyết tiểu đội đương nhiệm quân sư đã nhìn ra kia vẫn là ở Hòe Hoa Trấn khi. Tiểu Mai phát sinh quá tình huống như vậy, gào đau đầu. Hơn nữa hoàn toàn không có trinh chắc ra thi đàn hướng đi tỉ tỉ. Bên kia, cái kia phương hướng, có Tang Thi, rất mạnh, Uông Tiêu Mai cường trống. Cắn răng hướng Túc Như Thuyết hội báo nàng ở trong đầu mini bản đồ bị hung hăng hủy diệt một khắc. Trinh chắc đến tình huống, đại hắc. Lý Húc kêu một tiếng đại hắc, tiềm tàng ý tứ hẳn là muốn đại hắc tạm thời trước thế thân Uông Tiêu Mai radar tác dụng. Sau đó giống bọn họ phá giải Hòe Hoa Trấn khi gặp được cảnh sát cục đặc thù tình huống giống nhau. Bảo chế đúng cách hóa giải trước mắt tình huống, không được. Không thể đi, mau, hướng trái ngược hướng sát, lao ra đi, Khúc Hy Thụy nhanh chóng quyết định, quát bảo ngưng lại Lý Húc ám đối đại hắc truyền đạt tìm đường chết mệnh lệnh. Là Tang Thi Vương, Khúc Hy Thụy nghiến răng nghiến lợi nói, có thể làm hắn khống thi dị năng tạm. Thời mất đi hiệu lực, thả lại có thể đem Uông Tiêu Mai tên này tam giai tinh thần hệ dị năng giả não nội tự động sinh. Thành bản đồ hung hăng hủy diệt, trừ bỏ Tang Thi Vương, không còn có mặt khác Tang Thi, chỉ là Khúc Hy Thụy vẫn là không cấm có chút nghiền ngẫm không ra. Tang Thi Vương thế nhưng không chủ động động thủ giết chết bọn họ, hoặc là đưa bọn họ toàn bộ biến thành Tang Thi. Chỉ như là ôm bàng quan xem náo nhiệt thái độ, đứng yên ở phương xa nhìn bọn họ cùng đàn thi tác chiến. Rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ là tưởng chờ bọn họ dị năng hao hết? Không giống, mọi người, chỉ có Khúc Hy Thụy từng cùng Tang Thi Vương đã giao thủ. Biết Tang Thi Vương thực lực đến tột cùng có bao nhiêu cường. Tang Thi Vương nếu thật đến muốn giết bọn họ, hoặc là đưa bọn họ biến thành Tang Thi, hoàn toàn là một dây sự, căn bản không cần hoa như thế danh tác. Thế nhưng phái ra như thế nhiều Tang Thi lâu a còng túng dắt u thì thất thỏa hướng giấm chí phu từ hành. Giáp thiếu đưa thiên biêu bôn lục tần mô bi a, dấu lớn tiểu mai. Còn hảo đi, có nặng lắm không? Còn hảo, đầu vẫn là đau, tỉ tỉ, ta dị năng khả năng tạm thời vô pháp giúp được đại gia. Bất quá ta sẽ lại nỗ lực, chờ ly Tang Thi Vương xa chút. Ta sẽ lại dùng dị năng thử xem ơ siêu, hảo, đừng miễn cưỡng, nghe thấy được sao, ân, ở Khúc Hy Thụy dẫn dắt hạ, mọi người một đường ra sức chém giết, rốt cuộc khoảng cách Huông Tiêu Mai theo như lời Tang Thi Vương nơi vị trí thoáng xa chút. Túc Như Tuyết vội vàng dò hỏi Huông Tiêu Mai tình huống như thế nào. Không có Huông Tiêu Mai cái này chuẩn xác radar, Túc Như Tuyết đám người thật là hết đường xoay sở. Hoàn toàn không biết bọn họ hay không đã là thoát đi Tang Thi Vương khống chế phạm vi. Bất quá đương Túc Như Tuyết nghe nói Uông Tiêu Mai nói này trong đầu hơi co lại bản đồ tạm thời còn. Vô pháp lại lần nữa bắt đầu dùng khi, Túc Như Tuyết liền biết, bọn họ hiện tại còn ở Tang Thi Vương khống chế, chỉ là cùng Khúc Hy Thụy giống nhau. Túc Như Tuyết cũng không cấm bắt đầu nghiền ngẫm khởi Tang Thi Vương giờ phút này dụng ý tới. Vì cái gì Tang Thi Vương không những không tự mình ra tay, mà là thao tác như thế nhiều Tang Thi tới vây bắt bọn họ. Căn bản không giống như là cố ý muốn đưa bọn họ vào chỗ chết. Thế nhưng như là ở cố ý kéo dài thời gian dường như. Chỉ là Tang Thi Vương vì cái gì muốn cố ý bám trụ bọn họ. Rốt cuộc hoài như thế nào mục đích, ở Túc Như Tuyết đám người biên dốc hết sức lực tận lực thiếu dùng dị năng. Mà không cần dị năng bốn phía tàn sát ý đồ đưa bọn họ bao quanh vây chết cấp thấp Tang Thi khi. Bên này Tang Thi Vương tác lão thần khắp nơi, như là đang xem mỹ lệ phong cảnh dường như, cười liếc Túc Như Tuyết liên thủ Khúc Hy Thụy dẫn theo Như Tuyết tiểu đội mọi người điên cuồng chém. Giết trường hợp, Tang Thi Vương sắc mặt miễn bàn là có bao nhiêu bình tĩnh. Huyền tựa không hề gợn sóng mặt hồ. Thế nhưng không có uổng phí dạng khởi bất luận cái gì không mau. Tang Thi Vương ngẩng đầu chờ đợi, như là đang chờ đợi cái gì tiến đến. Tang Thi Vương làm vách tường xem hành động cũng không có liên tục lâu lắm. Tang Thi Vương chờ tới, bá bá, tiểu duyệt nhi, ngươi kêu ngô cái gì? Đẹp thúc thúc nghe ra Tang Thi Vương ngữ khí không mau. Tiểu duyệt nhi lập tức sửa miệng ân. Lúc này mới ngoan, lại kêu một tiếng, đối với Tiểu Duyệt Nhi cố ý bán manh. Cùng chính mình kêu thúc thúc này một xưng hô, Tang Thi Vương rất là vui mua trướng. Tang Thi Vương tự nhận lớn lên tuổi trẻ anh Tuấn, thả khí chất bất phàm, kêu bá bá thật là đem nó kêu già rồi. Cho nên đối với Tiểu Duyệt Nhi như vậy tuổi nhỏ Tiểu Tang Thi tới nói, vẫn là kêu nó thúc thúc hảo, thúc thúc ngoan. Ngô làm Tiểu Duyệt Nhi làm sự, Tiểu Duyệt Nhi làm tốt, chỉ là thúc thúc chính mình phải làm đến sự, thúc thúc giống như không có Tiểu Duyệt Nhi làm tốt làm a. Tiểu Duyệt Nhi tuổi tuy nhỏ, ở Tang Thi cấp bậc lại không thấp, hơn nữa ỷ vào Tang Thi Vương thúc thúc cưng chiều, Tiểu Duyệt Nhi xưa nay có cái gì nói cái gì lời nói, lớn mật tàn nhẫn, Tiểu Duyệt Nhi buổi nói chuyện xuất khẩu. Tuổi trẻ nữ Tang Thi thật là không cấm vì Tiểu Duyệt Nhi thao nát Tang Thi tâm. Đặc biệt càng là vì Tiểu Duyệt Nhi ám nhéo đem mồ hôi lạnh. Chúng nó nho nhỏ Tang Thi thủ lĩnh không ngờ lại đối Vương Mục vô tôn ti. Thật là quá không lớn không nhỏ, nhưng mà Tang Thi Vương lại là một chút cũng không ngại Tiểu Duyệt. Nhi nói thẳng không cố kỵ, ngược lại là dơ lên cưng chiều gương mặt tươi cười. Khải Tiểu Duyệt Nhi sợi tóc cưng chiều nói. Đúng vậy, thúc thúc kế hoạch, bị cái nữ nhân cấp rào, bất quá lại không xem như chuyện xấu. Đối thúc thúc tới nói, có lẽ là thiên đại chuyện tốt. Book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.